Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 251. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 251. Huyền Thiên Đại Lục tới Đồ Phong Thành canh 1. Khổng Nhạc Trì bước lên phi thuyền, mới phát hiện phi thuyền không giống bình thường. Cũng là lần đầu tiên biết nguyên lai phi thuyền còn có thể luyện chế thành như vậy. Hắn quyết định sau khi trở về liền đi tìm luyện khí sư cho chính mình cũng luyện chế một con thuyền. Khổng Nhạc Trì lập tức liền muốn nhìn một chút toàn bộ trong phi thuyền đều là thế nào. Hắn nhìn Tiêu Lăng Hàn, có chút ân cần hỏi. Tiêu đạo hữu, ta có thể tùy tiện tham quan một chút sao? Tiêu Lăng Hàn không biết Khổng Nhạc Trì là toàn bộ phi thuyền đều muốn nhìn một chút. Cũng liền tùy ý nói. Xin cứ tự nhiên. Khổng Nhạc Trì lập tức hưng phấn mà tham quan nổi lên toàn bộ phi thuyền. Hắn đầu tiên là đi phòng điều khiển bên trong nhìn nhìn. Lại nhìn phòng ngủ phụ bố cục. Đang muốn đi tham quan một chút phòng ngủ chính. Nào biết, hắn còn không có đi đến trước cửa. Tiêu Lăng Hàn thanh âm liền truyền tới hắn trong tai. Phòng ngủ chính là tư nhân lãnh địa. Xin miễn tham quan. Tiêu Lăng Hàn nói xong, lôi kéo thượng quan Huyền Ý cùng nhau vào phòng ngủ chính. Phanh, một tiếng, môn liền khép lại, đóng cửa sở hữu muốn nhìn trộm bên trong tầm mắt. Khổng Nhạc Trì trơ mắt mà nhìn môn khép lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Duệ. Mạc đạo hữu cùng Ân đạo hữu tham quan quá phòng ngủ chính sao? Vừa rồi môn mở ra một cái chớp mắt, hắn trộm ngắm liếc mắt một cái. Bên trong rộng mở lại xa hoa. Hắn hảo muốn đi xem bên trong đến tột cùng là bộ dáng gì. Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Duệ đồng thời lắc đầu, tỏ vẻ hai người đều không có đi vào xem qua. Vui đùa cái gì vậy? Cái kia phòng bị một cái tư cấp phòng ngự trận bao vây ở bên trong. Bọn họ hai cái tưởng đi vào xem, cũng đến có cái kia thực lực mới được a. Phi thuyền phòng ngủ chính là Tiêu Lăng Hàn chuyên môn vì hắn cùng thượng quan Huyền Ý hai người chế tạo. Bên trong không chỉ có rộng mở, vật trang trí còn thực xa hoa. Quan trọng nhất chính là, có một phương thiết kế chính là cửa sổ sát đất. Chỉ cần đem bức màn kéo ra, là có thể nhìn đến bên ngoài phong cảnh. Thượng quan Huyền Ý duỗi tay lôi kéo, bức màn lập tức phân đến hai bên. Bên ngoài là thanh triệt hồ nước, nơi xa có núi cao, lục lâm, không trung có trời xanh, mây trắng. Sư huynh, thượng quan Huyền Ý hai mắt sáng lấp lánh nhìn bên ngoài phong cảnh. Hắn chưa từng thấy quá như vậy phòng. Đứng ở trong phòng là có thể nhìn đến bên ngoài toàn cảnh. Cảm giác thực mới lạ. Này cùng ở cửa sổ nhỏ hộ xem bên ngoài là hoàn toàn không giống nhau cảm giác. Ân, thích sao? Tiêu Lăng Hàn từ thượng quan Huyền Ý phía sau ôm chặt hắn. Đem hắn cả người đều vòng nhập chính mình trong lòng ngực. Đầu gối lên trên vai hắn. Tiêu Lăng Hàn ở thiết kế phòng ngủ chính thời điểm, liền nghĩ tới hắn ở địa cầu khi có một bộ ở bờ biển phòng ở, nơi đó phòng ngủ thiết kế chính là cửa sổ sát đất. Sáng sớm rời giường là có thể nhìn đến rộng lớn hải dương. Toàn bộ thể xác và tinh thần bất chi giác mà liền đi theo thả lỏng. Mỗi lần hắn nghỉ phép thời điểm đều sẽ đi bờ biển trụ thượng mấy ngày. Thích, ta chưa từng có gặp qua như vậy phòng. Cảm giác thực mới lạ. Thượng quan Huyền Ý tràn đầy vui mừng quay đầu nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Tuy rằng hắn biết Tiêu Lăng Hàn lai lịch bất phàm, bất quá hắn không nói, chính mình cũng không hỏi nhiều. Tin tưởng chờ đến thích hợp thời cơ hắn sẽ chủ động nói cho chính mình. Huống chi chính mình không cũng không có đã nói với hắn về chính mình quá khứ sao. Dù sao mặc kệ hắn trước kia là ai, hiện tại hắn đều là chính mình bạn lữ. Là muốn cùng chính mình nắm tay cả đời người. Người thích, ta liền cao hứng. Tiêu Lăng Hàn nhìn thượng quan Huyền Ý miệng cười. Mặt mày cũng đi theo nhu hòa xuống dưới. Thượng quan Huyền Ý nhìn gần trong gang tấc tấn nhan. Thấu đi lên hôn một cái Tiêu Lăng Hàn mặt. Năm tháng tĩnh hảo, làm bạn cả đời. Nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc, hoạn nạn nâng đỡ. Đến chết không phai, thiên đường địa ngục, phồn hoa hoang dã. Ta đều bồi ngươi. Hai người nhìn nhau cười, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được bọn họ đối với đối phương kiên định tình yêu. Cuộc đời này bất hối. Năm tháng như cũ, không khí vừa lúc, Tiêu Lăng Hàn nhìn Thượng Quan Huyền ý mặt nếu đào hoa. Một đôi mắt đào hoa tất cả đều là chính mình. Xoay người đối mặt hắn, đôi tay phủng hắn mặt, trước hôn một chút hắn giữa mày, lại hôn một chút hắn tú khí cái mũi. Cuối cùng ngậm lấy gần ngay trước mắt môi đỏ. Trên mặt hồ bạch điểu kết bè kết đội bay qua. Tựa hồ là ở vì hai người chúc phúc. Ngô, sư huynh, ta khó chịu. Thượng Quan Huyền ý thích cùng Tiêu Lăng Hàn ủng hôn. Vừa mới bắt đầu hắn cảm thấy loại cảm giác này thực thoải mái. Làm hắn thể xác và tinh thần cùng linh hồn đều có loại phiêu ở đám mây ảo giác. Nhưng sau lại chậm rãi hắn liền cảm thấy thân thể khô nóng. Khó chịu lợi hại, đặc biệt là thân thể chỗ nào đó. Tiêu Lăng Hàn tất nhiên là cảm nhận được Thượng Quan Huyền ý thân thể biến hóa. Tiến đến hắn bên tai, nhẹ giọng nói, xem ra ta bảo bối muốn thành thục, đã có bình thường thân thể phản ứng. Thượng Quan Huyền ý xấu hổ và giận dữ cốc thiếu chết. Ai là bảo bối? Hắn mới không phải bảo bối. Sư huynh, người giúp ta, được không? Tiêu Lăng Hàn híp mắt nhìn Thượng Quan Huyền ý, hắn khóe mắt phiếm hồng. Mỗi lần bị chính mình thân sau đều sẽ như vậy. Nghĩ đến nếu bị chính mình khi dễ sau từ cặp mắt đào hoa kia bên trong chảy ra trong suốt nước mắt. Lại sẽ là thế nào một bức cảnh đẹp. Tiêu Lăng Hàn từ trong mắt hắn nhìn đến chính mình nhiễm cốc thiếu vọng hai mắt. Như vậy trước liệt lại điên cuồng. Muốn đem hắn cả người đều nuốt ăn nhập bụng. Thượng Quan Huyền ý đối Thượng Tiêu Lăng Hàn hai mắt. Hắn bị như vậy Tiêu Lăng Hàn hoảng sợ. Hắn cảm giác chính mình giờ này khắc này giống như là Tiêu Lăng Hàn con mồi. Sư huynh, ta không cần ngươi giúp ta. Ta đã hảo, ta không khó chịu. Nói xong, Thượng Quan Huyền ý gian nan nuốt nước miếng. Sau này lui một bước, Tiêu Lăng Hàn kéo qua Thượng Quan Huyền ý, không cho hắn thoát đi. Đem hắn gắt gao khóa ở chính mình trong lòng ngực. Đừng sợ, sư huynh sẽ không thương tổn ngươi. Tiêu Lăng Hàn thầm nghĩ, sư huynh chỉ là muốn điên cuồng chiếm hữu ngươi. Làm ngươi trong ngoài đều thuộc về sư huynh một người. Huyền ý, ân, lâu, chờ chúng ta tới rồi thánh kiếm thành dàn xếp xuống dưới liền xong tu được không? Chúng ta không phải còn muốn đi Hằng Phong bí cảnh sao? Hằng Phong bí cảnh còn có 5 tháng mới mở ra. Chờ chúng ta đến thánh kiếm thành hẳn là còn có 3 tháng thời gian. Đến lúc đó chúng ta tiến tùy thân trong không gian. Như vậy liền không có người có thể quấy rầy chúng ta. Thượng Quan Huyền ý càng nghe càng tâm động. Nhưng chính mình muốn làm như thế nào mới có thể ăn đến Tiêu Lăng Hàn đâu. Lần trước nhìn lén Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Duệ bị Tiêu Lăng Hàn bắt lấy sau. Hắn cũng không dám đem thần thức thả ra trộm khuy. Ở Minh Huyền Thành chỉ nhìn đến Hồ Minh Nghiệp là ghé vào Hồ Minh Ba trên người. Kia bước tiếp theo nên làm như thế nào đâu? Huyền ý, ân, ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì? Không có gì, chính là suy nghĩ xong tu sự tình. Ta sẽ không có việc gì. Đến lúc đó sư huynh tay cầm tay giáo ngươi. Tiêu Lăng Hàn thầm nghĩ. Đến lúc đó ngươi cái gì đều không cần làm. Nằm là được, bất quá, lời này Tiêu Lăng Hàn hiện tại là sẽ không nói ra tới. Rốt cuộc gia hỏa này chính là nhìn lén quá Mạc Vô Nhai bọn họ một lần. Tuy rằng bị chính mình phát hiện kịp thời ngăn trở, nhưng hắn nhất định thấy rõ Mạc Vô Nhai là ở mặt trên. Tiểu gia hỏa vẫn luôn đều nghĩ áp chính mình. Đến lúc đó liền dùng sự thật nói cho hắn. Đến tột cùng là ai áp ai? Sư huynh, người sẽ sao? Thượng Quan Huyền ý không cấm hoài nghi hỏi. Tiêu Lăng Hàn không phải nói hắn chỉ thân quá chính mình sao? Cặp kia tu sự tình. Hắn thật sự sẽ sao? Hắn có phải hay không thừa dịp thần thức so với chính mình cao? Ở chính mình không biết dưới tình huống rình coi quá Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Duệ. Càng muốn, Thượng Quan Huyền ý càng là cảm thấy chính mình chân tướng. Hắn không chuẩn chính mình nhìn lén, mà hắn lại nhìn lén. Quá không công bằng. Tiêu Lăng Hàn còn không biết Thượng Quan Huyền ý đang ở hoài nghi hắn rình coi quá Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Duệ hai người song tu. Nghe thấy Thượng Quan Huyền ý hỏi chuyện, hắn tự nhiên mà vậy nói. Sư huynh thiên phú dị bẩm, tự nhiên là sẽ. Thượng quan Huyền Ý, lừa quỷ đâu? Nhất định là nhìn lén quá Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Duệ. Một canh giờ sau, Mạc Vô Nhai dựa theo Tiêu Lăng Hàn chỉ thị, ở phi thuyền phòng điều khiển bên trong gia nhập linh thạch. Phi thuyền tốc độ lập tức nhanh hơn vài lần. Một tháng sau, Tiêu Lăng Hàn một hàng năm người rốt cuộc tới rồi Đồ Phong Thành. Bởi vì năm người không đuổi thời gian, ở Thiên Diện Hồ đi đi rừng rừng, có khi còn sẽ tới trong hồ chảo mấy cái kim linh cá làm ăn. Ngẫu nhiên sẽ có một hai chỉ cấp thấp yêu thú đều bị mấy người hợp lực giải quyết. Vốn dĩ 10 ngày là có thể đến lộ trình. Bọn họ hoa một tháng mới đến. Nhìn đến Đồ Phong Thành cửa thành phía trên không chỉ có Đồ Phong Thành ba chữ. Mặt trên còn khắc họa một thanh kiếm. Này hẳn là Huyền Kiếm Các tiêu chí. Tỏ rõ nơi này là Huyền Kiếm Các thế lực. Đồ Phong Thành là một cái nhị đẳng thành trí. Vào thành phí muốn so tam đẳng thành chỉ quý một nửa. Mỗi người nộp lên 20 khối trung phẩm linh thạch mới vào thành. Trên đường có rất nhiều cửa hàng bán đều là kiếm. Tiêu Lăng Hàn thậm chí hoài nghi ở chỗ này căn bản không có mặt khác vũ khí bán. Bởi vì căn bản bán không ra đi. Trong thành tùy ý có thể thấy được kiếm tu. 10 cái người chung có một nửa nhân thân sau đều cõng một phen kiếm. Khi bọn hắn một hàng năm người đi ở trên đường, cư nhiên không ai phía sau cõng kiếm. Vừa thấy liền không phải kiếm tu, lập tức liền có vẻ có chút đột ngột. Những người khác liếc mắt một cái liền biết bọn họ mấy cái đều là người bên ngoài. Không trong chốc lát, liền có mấy cái cõng kiếm tiểu hài tử đi vào mấy người trước mặt. Các vị tiền bối, các ngươi muốn đi nơi nào? Chúng ta có thể mang các ngươi đi. Chúng ta không cần dẫn đường. Khổng Nhạc Trì tuy rằng không thường ở Huyền Kiếm Các bên này. Nhưng Huyền Kiếm Các quản hạt thế lực hắn cơ hồ đều đi qua. Như thế nào sẽ không cần đâu. Các ngươi vừa thấy chính là người bên ngoài. Chúng ta chính là chuyên nghiệp dẫn đường. Giá cả từ yêu. Không lừa già dối trẻ. Sẽ không muốn các ngươi giá cao. Trong đó một cái tiểu hài tử nghiêm trang nói. Mấy người đều có chút vô ngữ. Tiểu hài tử nói chính là chúng ta. Không phải ta, hắn ý tứ là mấy người bọn họ đều phải làm Tiêu Lăng Hàn năm người dẫn đường. Nơi này có 6 cái tiểu hài tử. Đó chính là 6 phân dẫn đường tiền. Này còn gọi không lừa già dối trẻ. Hiện tại tiểu hài tử đều như vậy tinh sao? Cư nhiên còn biết đào hố. Nếu là một cái không chú ý đã bị này văn tự trò chơi cấp vòng đi vào. Người nào biết đôi mắt nhìn đến ta là người bên ngoài. Khổng Nhạc Trì từ không gian giới tử trung lấy ra một khối ngọc bài. Ở kia mấy cái tiểu hài tử trước mặt quơ quơ. Quấy rầy các vị tiền bối. Mấy cái tiểu hài tử thấy rõ ngọc bài mặt trên tiêu chí. Lập tức cung kính thối lui đến một bên. Tiêu Lăng Hàn 4 người đều nhìn chằm chằm Khổng Nhạc Trì trên tay ngọc bài nhìn thoáng qua. Chính diện có một cái. Khổng, tự, kia hẳn là hắn ở Khổng gia thân phận ngọc bài. Chờ Tiêu Lăng Hàn mấy người đi xa, còn có thể nghe được vừa rồi kia mấy cái tiểu hài tử nói chuyện thanh. Thật vất vả gặp mấy chỉ dê béo, cư nhiên không phải người bên ngoài. Chính là, quá đáng tiếc, trước 2 ngày cậu oa bọn họ chính là hố một cái nơi khác tu sĩ 1000 khối linh thạch. Thật hâm mộ hắn, đi một chút, tiếp tục đi cửa thành ngồi canh. Nói không chừng tiếp theo cái dê béo đã bị chúng ta gặp. Khổng Nhạc Trì tự nhiên cũng nghe tới rồi mấy cái tiểu hài tử nói chuyện. Hắn có chút xấu hổ đối Tiêu Lăng Hàn 4 người nói. Chỉ có số ít thành trì mới là như vậy. Rốt cuộc kiếm tu tương đối nghèo. Các ngươi đừng để ở trong lòng. Về sau các ngươi nếu là lại ở Huyền Kiếm Các thế lực phạm vi hành tẩu. Nếu là không nghĩ chọc phiền toái. Tốt nhất vẫn là mang một phen kiếm ở trên người. Nói lời này thời điểm. Khổng Nhạc Trì vẫn là có chút chột dạ, bởi vì trừ bỏ giao tiếp chỗ mấy cái thành trì không phải như vậy. Mặt khác thành trì đều là cái dạng này. Rốt cuộc nếu là giao tiếp chỗ thành trì đều bộ dáng này làm. Vậy không có người sẽ đi Huyền Kiếm Các mặt khác thành trì. Nếu là chúng ta không cho bọn họ linh thạch hoặc là không đáp ứng bọn họ làm dẫn đường. Sẽ như thế nào? Cũng chẳng ra gì. Nột, các ngươi xem bên kia. Nói, Khổng Nhạc Trì chỉ phía trước, Tiêu Lăng Hàn bốn người đồng thời hướng nơi nào nhìn lại. Chỉ thấy hai cái ăn mặc hoa phục kim đan kỳ nam tu bị một đám người vây quanh ở trung gian. Hơn nữa kia một đám trung cầm đầu cư nhiên là một người tiểu hài tử. DFY, quảng cáo, cách chương.